Đế bá, chương 6873, trời chiều mộ nhật thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, Singapore trở về, một mực cảm mạo nóng sốt, thân thể không thoải mái, đầu nặng chân nhẹ, hai ngày này đối mới khả năng không ổn định. Thứ lỗi, có, nguyệt phiếu huynh đệ, ném một chút nguyệt phiếu. Tạ ơn. Lý Thất dạ lời như vậy, lập tức Đế Tiếu Nguyệt sắc mặt đại biến, bắt đầu trầm mặc, không nói, làm tiên nhân, cũng là có rất nhiều phiền não nha. Lý Thất dạ không khỏi cảm khái nói ra, đặc biệt là đối với một cái cổ lão không gì sánh được chủng tộc mà nói. Quá nhiều đồ vật không buông được, thả càng lâu, càng không bỏ xuống được, cái này từ từ trở nên sơ cứng. Cuối cùng cầm giữ chính mình, như vậy sơ cứng xuống dưới, dạng này tiên nhân, cũng trèo lên không được bờ bên kia, càng không bỏ xuống được chính mình. Tiểu Nguyệt trầm mặc một chút, không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, vậy công tử cho là quá mùng một tộc lại có thể thả xuống được chính mình. Vậy cũng ít, một, hai người mà thôi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói tham lam kềm chế bọn hắn. Quá mùng một tộc, chỗ không bỏ xuống được, đó cũng không phải là bởi vì sơ cứng, mà là bởi vì tham lam. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn Tiểu Nguyệt một chút, chậm chậm nói, thần thú bộ tộc là sơ cứng, tương lai tất nhiên sẽ đi hướng suy sụp diệt vong. Thần thú bộ tộc đã là cổ xưa nhất chủng tộc, đã chứng minh nó có thể tôn tính. Thần thú bộ tộc vạn cố mà tục tồn. Tiếu Nguyệt cũng không tán đồng Lý Thất Dạ dạng này quan điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, trời chiều mộ nhật thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Tiểu Nguyệt không khỏi vì đó biến sắc, bắt đầu trầm mặc. Lúc này nhìn xem càng ngày càng nhiều thiên thú đến, Tôn Long quốc chủ không khỏi tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, kiên trì hướng Lý Thất Dạ hỏi, tiên nhân, tiểu nữ, tiểu nữ là thế nào đây? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không có việc gì, nàng chỉ là hao tốn quá nhiều mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền sẽ khôi phục. Cái kia, vậy tiểu nữ vì sao như vậy đâu? Tôn Long quốc chủ nhìn không rõ, nữ nhi của hắn đột nhiên thay đổi bộ dáng đồng dạng, sau đó há miệng liền thở ra cuồng thú hải. Làm như vậy vì cái gì dâu? Nàng muốn phun ra ăn vào đi thần khí. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Ếch, Tôn Long quốc chủ không khỏi sững sờ một chút, nói ra, thần khí không phải không sao, còn có thể phun ra. Tôn Long quốc chủ có thể khẳng định bọn hắn tỏ truyền thần khí nhai tí đao chính là bị nữ nhi của hắn ăn hết. Tại trong sự lý giải của hắn, nếu thần khí đều bị ăn sạch, cái kia đã sớm biến mất không thấy, bởi vì nàng là thao thiết huyết thống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thao thiết huyết thống, Tôn Long quốc chủ không khỏi ngơ ngác nhìn cô ngốc, tự lấm bấm, hắn chưa từng có nghĩ tới chuyện như vậy. Hắn vẫn luôn đem nữ nhi của mình coi như là tiên thiên trí tuệ có vấn đề. Nhưng chưa từng có nghĩ tới, nữ nhi của mình sẽ có thiên thú huyết thống. Nhiều như thế thiên thú hội tụ tập cùng một chỗ, mà tại thanh chướng nguyên lại xuất hiện cuồng thú hải, cái kia rất nhanh liền kinh động đến ngự thú giới rất nhiều tu sĩ cường giả. Tại thanh chướng nguyên vốn là thường xuyên có thật nhiều tu sĩ cường giả xuất nhập, bọn hẳn chính là vì tìm kiếm thích hợp bản thân thiên thú. Nhưng là, hôm nay, đột nhiên, tất cả thiên thú đều sao động, hướng một cái phương hướng mà đi, có thể không đông nhất xem kinh động ngự thú giới rất nhiều tu sĩ cường giả à. Khi không ít tu sĩ cường giả chạy tới thời điểm, nhìn thấy nhiều như thế thiên thú tụ tập thời điểm, cũng không khỏi sợ ngây người. Cuồng thú hải xuất hiện, cuồng thú hải xuất hiện, thiên thú tụ tập, đế thú xuất thế. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đang kinh ngạc đến ngây người đằng sau. Lấy lại tỉnh thần, hét to một tiếng, trong lúc nhất thời, cuồng thú hải xuất hiện tin tức, giống như là một trận gió xoáy một dạng quét sạch qua toàn bộ ngự thú giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngự thú giới không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hướng thanh trướng nguyên chạy đến. Đặc biệt là nghe được có đế thú, tổ thú xuất hiện, ngay cả đại đế Cố Tố đều ngồi không yên đều trước tiên. Bằng tốc độ nhanh nhất hướng thanh trướng nguyên chạy đến. Ở thời điểm này, bất luận là đại giáo cương quốc, hay là tiểu môn tiểu phái, tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao chạy đến thanh trướng nguyên. Tất cả tu sĩ cường giả đều muốn lấy được một đầu càng thích hợp chính mình thiên thú. Cuồng thú hải ra thiên thú hiện, rất nhiều người nghe được cuồng thú hải thời điểm xuất hiện. Cho dù là đại đế cổ tổ, cũng đều cuồng hát, có đại đế nói ra, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất. Cuồng thú hải, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, cực ít người gặp qua cuồng thú hải. Hôm nay, đột nhiên, thanh trướng nguyên cuồng thú hải xuất hiện, đối với bọn hắn mà nói, chính là cơ hội trời cho. Mặc dù nói, không nhất định tất cả mọi người đến, đều là muốn cùng thiên thú ký kết khế ước, cũng có một chút đại nhân vật, đặc biệt trừ muốn tìm đến tốt hơn càng thích hợp chính mình thiên tôn bên ngoài. Bọn hắn đồng thời cũng nghĩ bắt đi một nhóm lớn thiên thú. Là đại đế cổ tổ loại tồn tại này, bọn hắn, dù sao, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc, quái vật khổng lồ đồng dạng truyền thừa mà nói, bọn hắn đều sẽ nuôi dưỡng thiên thú. Cái này phí in, ta muốn, trong lúc nhất thời, cuồng thú hải không biết tràn vào bao nhiêu tu sĩ cường giả. Có tu sĩ cường giả phổ thông, cũng có đại nhân vật uy danh hiến hách. Từ nhỏ nhỏ ngự sử, đến xưng bá một phương ngự vương, đều ở trong đó. Lúc này, có người một đuổi tới cuồng thú hải, nhìn thấy một cái phi ưng, lập tức muốn cùng chỉ ký kết khế ước. Nhưng là, đối phương không thèm để ý, nhưng là, cường giả này chưa từ bỏ ý định, năm lần bảy lượt dĩ trêu chọc cái này một cái phi ưng. Cuối cùng, chọc một cái phi ưng. Chính là, thu, một tiếng vang lên, đột nhiên kiếm mũi tên đột bay, trong một sát na đầm xuyên qua cường giả này thân thế. Chính là, a, một tiếng hét thăm, lập tức ạng cuồng thú hải, máu tươi nhuộm đỏ nước biến. Đương nhiên, cũng có người tại cuồng thú hải có đại thu hoạch, có một cái ngự vương đại nhân vật một mực trông coi một cái như rùa đen một dạng thiên thú. Các loại đồ tốt chiêu đãi, ăn ngon uống sướng, các loại sum xoe nịnh nọt. Cuối cùng, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp một đạo lại một đạo quang mang hiến hiện. Thú văn phun ra, nuốt vào, gặp cơ hội này khó được. Đại nhân vật này lập tức hét lớn một tiếng, chính mình đại đạo cuốn một cái. Cùng cái này vương thú ghi lại khế ước, đương nhiên, nhất làm cho người tâm động hay là đế thú. Tỉ như nói đầu kia đế hỏa tượng, không biết bao nhiêu người thèm nhỏ nước dãi. Đương nhiên, muốn cùng đế hóa, tượng dạng này đế thú ký kết khế ước, cái kia nhất định phải là đại đế cấp bậc tồn tại. Nhưng, có nghe đồn nói, nếu như nói, người có thể được đến đế thú cấp bậc thiên thú tán đồng. Đế thú có khả năng đi theo ngươi đi hoặc là ngươi có thể cùng đế thú ước định. Ngày khác ngươi trở thành đại đế đăng sau, sẽ cùng huần ký kết khế ước. Cho nên, nhìn thấy một đầu này đế hỏa tượng thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó thèm nhỏ nước dãi. Ai đối với đế thú không tìm đập thình thịch đâu. Nhìn xem một đầu này đế hỏa tượng, khiến cho không ít tu sĩ cường giả đều muốn đi tới gần nơi này một đầu đế thú. Hoặc là hướng một đầu này đế thú sum so, lấy cái gì đồ tốt đi dụ hoặc một đầu này đế hỏa tượng. Nhưng mà, một đầu này đế hỏa tượng không thèm để ý bọn hắn. Có khi, một đầu này để hòa tượng bị trêu đến không kiên nhẫn được nữa. Há miệng ra, chính là, bồng, một tiếng vang lên, phun ra đế hỏa, chính là, a, một tiếng hét thảm. 10 cái ý đồ tới gần nó tu sĩ cường giả, lập tức bị đốt thành tro. Kêu thăm chập trùng không đứt, cái này dọa đến mặt khác muốn tới gần nó tu sĩ cường giả đều hồn phi phách tán. Một hơi chạy ra cuồng thú hải, lân mất xa xa, để miễn cho đế hỏa tượng giận dữ. Há miệng lại là để hòa lên, ở thời điểm này, có khó lường đại nhân vật, dương ra bảo vật của mình. Một hơi lấy gì mấy trăm con so với hắn thấp 2-3 cái cấp bậc thiên thú. Hoàng thiên giáo trưởng lão, sớm thật sự là khó lường. Nhìn thấy đại nhân vật này, một tấm bảo vật, liền lấy gì nhiều như vậy thiên thú, cũng làm cho không ít người sợ hãi thần phục. Đương nhiên, có thể làm được điểm này, không chỉ là cần thực lực rất cường đại, đồng thời, cũng là cần rất cường đại báo vật. Hoàng thiên giáo, thải hồng đế quốc, ngay cả Bích Lạc cùng thiên đều có người đến. Nhìn thấy xuất nhập tại cuồng thú hải, ột vị lại một vị khí thế đè người đại nhân vật, cũng khiến cho không ít tu sĩ cường giả nhau nhau tránh lui né tránh, không dám cùng những đại nhân vật này đi tranh đoạt thiên thú. Hoàng thiên giáo, thải hồng đế quốc, Bích Lạc cùng thiên, cái này tam đại truyền thừa là toàn bộ ngự thú giới truyền thừa cường đại nhất, cũng là cổ xưa nhất truyền thừa. Mà cái này tam đại truyền thừa, không chỉ có một vị lại một vị đại đế, càng là còn có cổ tổ loại tồn tại này. Hoàng thiên giáo, thải hồng đế quốc cái này tam đại truyền thừa, chỉ phối lấy toàn bộ ngự thú giới vận mệnh. Cái này tam đại truyền thừa quản hạt phía dưới đại giáo cương quốc chính là lấy ngàn lấy vạn mà tính. Liền do thải hồng đế quốc truyền thừa này, tại thải hồng đế quốc quản hạt phía dưới đại giáo cương quốc, nghe nói đều có hơn 4.000 cái. Cho nên, tại toàn bộ ngự thú giới, tất cả đại sự đều là do thải hồng đế quốc bọn hắn tam đại truyền thừa định đoạt. Cũng chính là mang ý nghĩa, thải hồng đế quốc cái này tam đại truyền thừa quyết định toàn bộ ngự thú giới vận mệnh, cũng quyết định ngự thú giới ước vạn sinh linh vận mệnh. Tại toàn bộ ngự thú giới, trừ chính bọn hẳn bên ngoài, không có bất kỳ một người nào, bất kỳ một cái nào truyền thừa dám cùng bọn hẳn là địch. Nếu như dối địch với bọn hẳn, không có bất luận cái gì kết cục tốt, thân tử đạo tiêu, vậy cũng là đã là tốt nhất hạ tràng, thường thường đều sẽ bị diệt môn diệt tộc. Cho nên, vào lúc này, ở trong cuồng thú hải, một khi thấy được thải hồng đế quốc, hoàng thiên giáo bọn hắn đại nhân vật thời điểm, các tu sĩ cường giả khác cũng đều là nhượng bộ ba xá. Không dám cùng chỉ tranh thiên thú, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, uống trà, thản nhiên mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Mặc dù, mặt khác đến tu sĩ cường giả, cũng cảm thấy hắn rất kỳ quái. Một phàm nhân chạy thế nào đến nơi đây uống trà? Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không ngại lấy mọi người đi bắt thiên thú, ký khế ước, cho nên, kỳ quái về kỳ quái, nhưng là, cũng không có người đi để ý tới Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người vội vàng chính mình sự tình. Được rồi, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trong nước biển cô ngốc, nhàn nhạt nói ra, quả nhiên, nghe được. Một tiếng, cô ngốc từ trong nước biển bò lên, đi tới Lý Thất Dạ trước mặt, sau đó há miệng, chính là, đùng, một tiếng, một thanh trường đao phun ra, nôn tại Lý Thất Dạ trước mặt. Thanh trường đao này, toàn thân đao mỏng, thân đao như bạch cốt, lóe ra đáng sợ hàn quang. Một thanh cốt đao vừa xuất hiện thời điểm, trong một chớp mắt, liền tràn ngập một cỗ sát khí này bên trong bốc lên thần tính, cho nên thanh trường đao này phun một cái lúc di ra. Nghe được, ô, một tiếng thú minh, kinh động đến không ít thiên thú. Thân khí, Trong chớp mắt này, một vài đại nhân vật lập tức ý thức được cái gì. Lập tức hướng Lý Thất Dạ bọn hắn bên này trông lại. Cách Trương.